tên cầm đầu ra lệnh. Vừa nói xong hắn nhào tới chém loạn xạ vào Hưu. Hưu né liên tục, nhưng, xoẹt, a, lưng, a c, Hưu vừa đứng vừa chổng lưng rồi ngã quỵ xuống. Thằng nhãi mày nằm yên đó. Cô em lần này đến lượt cô. Hắn bước từng bước cầm con dao nhuộm máu Hưu tiến lại gần chi. Chết tiệt, gan mình không nên, kêu cậu ta đi, gan, chấm, gan, thanh trung, Hưu la hét tên gan trong vô vọng. Phằng tiếng súng nổ một phát ngay tim. Hưu ngước mặt lên nhìn. Chi lại đỡ Hưu, may quá, cậu, đến rồi, A-A-C, Hưu, anh đừng có gì nha. Chi vừa đỡ Hưu vừa nói vừa khóc. Ngốc, Hưu xoa đầu Chi, tiểu thư mau đưa ông chủ ra khỏi đây. Bọn nhãi này cứ để tôi lo. Bọn chúng, đông lắm, A-C, A-A, Lê gia không chỉ có mỗi tôi. Tôi chết sẽ có người khác báo thù cho tôi. Cậu, tôi. Chấm chấm, Hưu như đã hiểu được câu nói của Gan chỉ biết gật nhẹ đầu rồi đi theo Chi đến bệnh viện. Tiếp tục ăn hại, càng viết càng rõ sự ăn hại. Chuyện càng lúc càng ăn hại, ao ăn hại nhất trong tất cả. Mong các bạn góp cho ý kiến. Thanh vì đã theo dõi bộ truyện nham nhảm này. Cách chương.